bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 378, Thái tử từng bước lộ kinh tâm 11. Góc truyện audio.com. Đoạn thời gian kia, chính là những ngày cùng Nhan Dung không rõ ràng. Nàng muốn ly khai, Nhan Dung thì chết không cho nàng đi. Cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng bị hắn bắt trở lại bên người. Không phải nàng không muốn hắn, cũng không phải không nhớ hắn. Chỉ là hai người địa vị kém nhau quá xa. Chênh lệch như vậy, làm nàng không có nửa điểm lòng tin. Mà hiện tại, nàng đã là thê tử của hắn. Cưới hỏi đàng hoàng, vào cửa với địa vị cao nhất. Nhan Dung thực hiện hứa hẹn trước đây. Xem nàng là trên hết. Sau đại hôn là cuộc sống ngọt ngào và an bình. Hôm nay lại có thêm tiểu bảo bảo. Vì vậy mà dáng tươi cười thường thường đọng ở trên môi. Không phải nàng cố gắng biểu hiện, mà hoàn toàn từ nội tâm thỏa mãn phát ra. Hai tay cầm tay Đào Tiểu Vi, Trúc Diệp Đồng chân thành nói. Đệ muội, ta có thể có ngày hôm nay. Tất cả đều phải cảm tạ thất đệ cùng muội. Nếu như không phải hắn dùng điều kiện trao đổi cùng hoàng đế. Cho Nhan Dung có quyền tự lựa chọn đối tượng, ta và nhị ca muội cũng sẽ không thuận lợi như bây giờ. Ta thực sự cảm tạ. Đào Tiểu Vi mím mím môi, thần bí cười hề hề. Nhị tẩu, dựa vào tình cảm của tẩu đối với nhị ca ca, nếu như không có tướng công thỉnh cầu, hắn nhất định sẽ làm trái hoàng mệnh, không thú một người hắn không yêu thương. Cái này hầu như hoàn toàn không cần tưởng. Nhan Dung là loại người không thích bị quản chế, trừ phi là hắn cam tâm tình nguyện, bằng không dù ai muốn ép buộc hắn, trăm triệu lần cũng không có khả năng, cho dù là hoàng đế, cũng đánh không lại đại pháp cao chạy xa bay của hắn. Bên này đang tất bật tìm thê tử cho hắn, thì bên kia có thể hắn đã chạy xa đến mấy nghìn dặm. Tiêu Dao khoái hoạt, đối với hoàng thất không cầu điều gì, không luyến tài phú. Cũng không bị thân tình ràng buộc, đây là Nhan Dung, vì chính mình mà sống, vì người hắn chân chính yêu thương mà sống, không phục tùng số phận. Ở điểm này, hắn cùng Nhan Hi mới là một loại người, trách không được từ nhỏ đã có thể ở chung đến bây giờ. Chỉ coi đối phương là thân huynh đệ duy nhất, Vi Vi, ta biết ý của muội, chỉ là nghĩ muốn cảm tạ muội cùng thất đệ, cuộc sống như vậy là lang bạc giang hồ. Ta thật không dám tưởng tượng, ngày hôm ta chỉ nói lời này một lần, từ giờ trở đi, ta nên vì tiểu bảo bảo trong bụng mà chuẩn bị, mang thai, làm một thiếu nữ chân chính trở thành một nữ nhân. Trúc Diệp Đồng trong mắt lấp lánh tình thương của mẫu tử, dường như đã thay đổi thành một người khác. Cách chương,